Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 324, muốn sinh con cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Hoàng Phong lại đi ra quảng trường đi dạo một vòng, dường như chuyện xảy ra vừa nãy chẳng qua chỉ là một tiết mục xen giữa vào mà thôi. Sắp đến 10 giờ, lúc này Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Hoàng Phong mới quay trở về biệt thự. Có lẽ Đỗ Minh Nguyệt chơi đã mệt rồi, vì vậy vừa mới lên xe cô đã chìm vào giấc ngủ say. Lâm Hoàng Phong đi đến biệt thự, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cô thì nở nụ cười bất lực, sau đó khom lưng ôm cô xuống xe. Đi vào trong phòng khách, anh đã nhìn thấy Yến Thanh Nhàn vẫn còn đang ngồi ở trên ghế sofa, bà cũng vẫn chưa ngủ. Theo như lễ phép thì Lâm Hoàng Phong vẫn muốn chào hỏi bà. Mẹ vẫn chưa ngủ sao ạ? Sau khi Yến Thanh Nhàn nghe thấy thì đứng bật dậy, bà nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt đang ở trong lòng anh, trên gương mặt hiện lên vẻ cưng chiều của một người mẹ dành cho con của mình. Đứa trẻ này, sau khi nói xong, bà nhìn Lâm Hoàng Phong rồi nói. Cậu bế nó đi lên trước đi, chúng ta nói chuyện một chút. Lâm Hoàng Phong không từ chối, anh gật đầu nói. Vâng, thưa mẹ. Anh đặt Đỗ Minh Nguyệt xuống giường, sau đó cởi áo khoác của cô ra rồi đắp chăn lên. Đỗ Minh Nguyệt cọ cọ hai gò má của mình vào chăn, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn. Lâm Hoàng Phong hơi nhếch khóe môi lên, sau đó mới đi xuống dưới. Anh ngồi đối diện với Yến Thanh Nhà, không hề có thái độ thiếu kính trọng gì. Xem ra ngày hôm nay chơi rất vui nhỉ. Yến Thanh Nhàn nhìn bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu lất phất hoa tuyết, nếu như Minh Nguyệt nhìn thấy thì e rằng lại oán trách. Đứa trẻ này, con bé thật sự đã thay đổi rất nhiều. Sau khi xảy ra chuyện của Hồ Đức Huy, cô luôn ngấm ngầm chịu đựng. Dáng vẻ của cô như vậy thật sự khiến cho lòng người ta đau nhói. Lâm Hoàng Phong cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiếng nói êm dịu giống như một khúc hát ru. Đúng vậy, con rất vui, có lẽ Minh Nguyệt cũng rất vui. Thậm chí trong đầu anh có thể hiện lên dáng vẻ cười đùa của cô, thật sự khiến cho anh cảm thấy rất đáng yêu. Yến Thanh Nhàn nghe thấy anh nói như vậy, nụ cười của bà cũng càng ngày càng trở nên hiền hòa. Người như Minh Nguyệt không dễ dàng gì để yêu người khác nên sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi vốn tưởng Hồ Đức Huy sẽ là chồng của con bé, bây giờ xem ra cậu mới là người có thể khiến cho con bé hạnh phúc. Lâm Hoàng Phong nở nụ cười dịu dàng. Mẹ à, con biết mẹ đang lo lắng điều gì. Mẹ yên tâm, con sẽ không để cho Minh Nguyệt chịu bất kỳ tổn thương nào đâu. Mặc dù anh đang cười, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự kiên định lạ thường, giống như anh đang cam kết. Yến Thanh Nhàn nhìn dáng vẻ anh như vậy, bà nở nụ cười mừng rỡ. Tôi biết rồi, tôi biết cậu sẽ làm như vậy. Hai người nhìn nhau, dường như đã cùng chung nhận thức với nhau. Cậu đi ngủ đi, Yến Thanh Nhàn nói thản nhiên. Lâm Hoàng Phong đứng lên, sau đó khom người với bà. Vậy mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, nói rồi anh đi lên trên tầng. Yến Thanh Nhàn nhìn bóng lưng rời đi của anh, lắc đầu. Có thể mình thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Minh Nguyệt à, con nhất định sẽ hạnh phúc. Sang ngày thứ hai, Đỗ Minh Nguyệt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Má Ngô đang xào thuốc ở trong phòng bếp, khi bà ấy chuẩn bị bưng ra thì lại nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đang đứng phía sau mình. Bà ta sợ hết hồn, bát thuốc trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Cậu chủ, cậu vẫn chưa đi làm sao? Lâm Hoàng Phong mặc bộ đồ ở nhà, rõ ràng anh không có ý định đi đến công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của má Ngô thì chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh ngửi thấy mùi thuốc bắc trong tay của bà ta thì không khỏi bịt mũi và lùi về phía sau vài bước. Má Ngô nhìn thấy hành động của anh, trong lòng không khỏi cười mỉa mai. Dáng vẻ này của anh thật sự giống y hệt với dáng vẻ của mợ chủ. Đây là thuốc gì vậy? Anh nhíu mày, rõ ràng rất ghét bỏ nó. Má Ngô nhìn thuốc trong tay mình rồi nói rất thành thật. Là thuốc của mợ chủ. Minh Nguyệt sao? Lâm Hoàng Phong càng nhíu mày chặt hơn. Cô ấy làm sao vậy? Bị bệnh sao? Tại sao phải uống thuốc? Một loạt câu hỏi liên tiếp khiến cho má Ngô không biết nên trả lời như thế nào, mợ chủ lại không muốn để bà ấy nói ra sự thật. Thật đúng là đau đầu. Thật ra đây là một số thuốc bổ dùng để bổ sung cơ thể của mợ chủ. Thuốc bổ, Lâm Hoàng Phong rõ ràng không hề tin. Là thuốc bổ đó, má Ngô, dì bưng lên trên đi. Giọng nói của Đỗ Minh Nguyệt truyền đến từ tầng 2. Lâm Hoàng Phong quay người lại nhìn Đỗ Minh Nguyệt đã tỉnh dậy, nhưng mái tóc của cô lại vô cùng rối bời, rõ ràng cô vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Cuối cùng ánh mắt anh rơi xuống chân cô càng khiến anh sắp tức chết, cô còn không đeo cả giày dép. Chẳng phải cô sợ lạnh nhất sao? Cô chạy vội vàng như vậy, chắc chắn trong chuyện này có điều mờ ám. Đeo giày dép vào, Lâm Hoàng Phong trầm giọng nói. Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu xuống, lúc này cô mới nhìn thấy mình còn chưa đeo giày. Cô cũng quá vội vàng rồi. nghe thấy tiếng nói chuyện của anh và Má Ngô, cô sợ Má Ngô sẽ tiết lộ nên lập tức chạy ra ngoài. Cô quay người đi về, sau đó còn liếc nhìn Má Ngô. Má Ngô hiểu ngầm trong lòng, bà ấy nói với Lâm Hoàng Phong. Cậu chủ, tôi đi lên trước đây. Lần này Lâm Hoàng Phong không cản bà ấy lại. Lâm Hoàng Phong nheo mắt lại. Được lắm, bây giờ cô gái nhỏ này đã bắt đầu có chuyện giấu giếm anh rồi. Anh lại muốn xem thử xem cô muốn giấu giếm anh cái gì. Quả nhiên chỉ cần mình hơi buông lỏng cô ra thì người phụ nữ này sẽ làm ra chuyện khác nếu như cô lén lút chạy đi giống như lần trước. Anh nheo mắt lại, trong đôi mắt toát ra vẻ sắc bén. Anh có nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Má Ngô nhanh chóng đi lên, nhưng bà ấy vẫn còn có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lâm Hoàng Phong ở phía sau mình. Sau khi bà ấy đi vào trong phòng, Đỗ Minh Nguyệt lập tức đóng cửa lại. Má Ngô, dì không nói gì với anh ấy đấy chứ? Đỗ Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Má Ngô lắc đầu, tôi không nói gì cả, may mà mợ chủ gọi tôi, nếu không tôi thật sự có thể sẽ phải nói ra hết. Đỗ Minh Nguyệt vỗ lên ngực mình, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy có lẽ là không sao rồi, cảm ơn dì nhé, Má Ngô. Nhưng Má Ngô lại cảm thấy có lẽ cậu chủ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, dáng vẻ vừa nãy của anh rõ ràng là đã nghi ngờ rồi. Mợ chủ à, tôi cảm thấy hay là chúng ta nói với cậu ấy đi. Tôi cảm thấy chắc chắn cậu chủ sẽ đi điều tra, vậy thì chúng ta thà nói ra còn hơn để cậu ấy điều tra ra. Má Ngô khuyên nhủ, Đỗ Minh Nguyệt cũng biết điều này, nhưng bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị xong. Nếu như Lâm Hoàng Phong biết thì chắc chắn sẽ không để cho cô có đứa con. Nhưng cô muốn sinh một đứa con mập mạp cho anh. Đỗ Minh Nguyệt che gương mặt mình lại. Trời ơi, tại sao cô có thể nghĩ đến chỗ này được chứ? Má Ngô à, cháu muốn sinh một đứa con cho anh ấy. Dì giúp cháu giấu giếm nhé, có được không? Đỗ Minh Nguyệt kéo tay Má Ngô rồi làm nũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má Ngô nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì vốn không biết làm thế nào, bà ấy thở dài rồi nói. Được rồi, tôi biết rồi thưa mợ chủ, tôi sẽ giấu giếm giúp mợ chủ. Sau khi Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy thì bật cười. Cháu biết Má Ngô là tốt nhất mà. Bây giờ điều Má Ngô hy vọng nhất chính là chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người họ. Đối với Đỗ Minh Nguyệt mà nói, từ trước đến nay anh luôn khoan dung tha thứ cho cô. Có lẽ mình đã nghĩ nhiều quá rồi, thời gian 5 năm sắp đến rồi, điều này tính là gì chứ? Cách chương.